Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 161. Phần 161. Thảo. Hôm nay không ra nhiệm vụ rất ít bạo thô khẩu. Sau đó chuyển hướng. Lão đại. Phiền toái về sau an bài trường học thời điểm. Đem ta cùng bọn họ an bài ở bên nhau. Ân. Lăng Phong mơ hồ không rõ mà đồng ý. Diệp Thanh bên này tuy rằng điểm kế tiếp bò lên, nhưng bọn hắn tổn thương cũng ở gia tăng mãnh liệt. Hiện tại Seleno Joy đã gia tăng đến 5 căn. Nàng toàn bộ giống như là một cái cao áp sốt cao ngọn lửa trung tâm. Bọn họ càng là tới gần, liền càng là bị bỏng cháy bị nghiền áp đến lợi hại. Diệp Thanh tự nhiên không có quên nàng tới mục đích. Bọn họ cũng không phải vì giết chết hình tộc vương, mà là muốn bám trụ Seleno lĩnh vực công kích đối hạm đội ảnh hưởng, cho nên cho dù bọn họ 12 người có vài loại bước đi, nhưng mục đích lại rất nhất trí, đều là đem Seleno dẫn ra trong chiến đấu chân chính tâm. Ngay từ đầu hình tộc còn không có ý thức được bọn họ ý đồ, bọn họ thực thuận lợi mà vì chiến hạm tranh thủ tới rồi thời gian, nhưng thực mau Seleno một ý thức đến chính mình đối chiến trường khống chế quyền đang ở yếu bớt khi, nàng cũng lập tức điều chỉnh chính mình chiến đấu hình thức. Ta ngẫm lại, các ngươi cho rằng đem ta dẫn ra tới là có thể nắm giữ chiến cuộc. Seleno bất luận khi nào đều vẫn duy trì cao ngạo bộ dáng, nàng đạn đạn lôi kéo roi. Roi lập tức từ nàng đầu ngón tay bóc ra hướng đánh đến kịch liệt nhất chiến trường trung tâm huy đi. Diệp Thanh nhìn về phía roi bay đi phương hướng, nơi đó có bọn họ mấy cái chiến hạm đang ở đánh lui mặt khác hình tộc. Nàng tạm thời phân biệt không ra có này đó xuất từ bọn họ dòng binh đoàn chiến hạm thành Seleno mục tiêu. Bộ phận tinh hạm tựa hồ là thu được tránh né mệnh lệnh, chúng nó nhanh chóng thông qua liên tiếp truyền tống đi địa phương khác, mà còn không có tới kịp đào tàu tinh hạm bị đánh chúng sau lập tức thành một mảnh biển lửa. Ở cực cao độ ấm chung nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn, cho dù nó thực xa xôi. Nàng ngọn lửa cũng sẽ xuyên qua vô số năm ánh sáng, thiêu đốt hết thảy. Seleno thưởng thức nàng kiệt tác. Hừ khởi cười nhỏ, hiện tại Seleno thanh máu còn thừa 75%. Nhưng ở đây 12 người huyết lượng tiêu hao đã vượt qua một nửa, cho nên nàng nhìn qua thành thạo, không chút nào sợ bọn họ, bất quá đương nàng rời xa chiến trường sau, bọn họ hạm đội chiếm lớn hơn nữa ưu thế. Nàng nhắm mắt lại, đem đôi tay giao nhau phóng tới trước ngực, chậm rãi ngâm sướng lên. Trên người nàng quấn quanh ngọn lửa thiêu đốt mà càng thêm nhiệt liệt, bỏng cháy vũ trụ bụi bặm kia đủ để nháy mắt bậc lửa hết thảy hồng màu lam bụi bặm, bao phủ toàn bộ chiến trường. Thuộc về hình tộc vương đặc thù năng lực đệ nhị lĩnh vực mở ra. Diệp Thanh nhìn chung quanh chậm rãi trôi nổi hồng màu lam điểm nhỏ, chúng nó nhìn qua không hề lực công kích, càng như là ánh mặt trời hoặc là đèn dây tóc chiếu vào cho bụi thượng phản xạ ra tới quang. Nhưng mỗi khi chúng nó chạm vào Diệp Thanh cơ giáp khi, chúng nó có thể lập tức phản ứng, đem cứng rắn dày nặng sắt thép bỏng cháy ra một cái động lớn, bốn phía đều nổi lơ lửng như vậy bụi bặm. Này không thể nghi ngờ vì toàn bộ chiến trường đều mang đến khủng hoảng, bởi vì kháng tính nhược người chơi ở cao áp sốt cao trong hoàn cảnh căn bản căng không đến 5 phút, trừ phi lập tức rút lui chiến trường. Nhưng cho dù là chạy ra đệ nhị lĩnh vực phạm vi, phía sau hình tộc đội ngũ cũng sẽ theo sát mà thượng, hung hăng mà bắt lấy lạc đơn tinh hạm. Chiến cuộc tựa hồ đột nhiên bị đệ nhị lĩnh vực xoay chuyển, chiến đội danh sách người trên số ở giảm mạnh, chiến hạm hao tổn suất ở bay nhanh gia tăng. Cho dù là lần này xuất chiến hình tộc vương này 12 người, Tokuta cùng Phương Nam bởi vì ở đệ nhị lĩnh vực mở ra khi khoảng cách Seleno gần nhất, gánh vác nháy mắt thương tổn tối cao, bị hai gã người chơi cứu sau rời xa đệ nhị lĩnh vực. Tính cơ động kém chiến cơ đội ngũ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tiểu Lộc ở chiến cơ còn không thiêu sạch sẽ trước, thông qua liên tiếp thối lui đến đệ nhị lĩnh vực ngoại. Diệp Thanh nhìn người chung quanh càng ngày càng ít, nàng nắm chặt trên tay kiếm, chẳng lẽ cứ như vậy rút lui thừa nhận thất bại. Nhưng thực hiển nhiên có người cũng không có như vậy tưởng. Diệp Thanh nghe được Heso thanh âm, mở ra lĩnh vực yêu cầu phi thường tập trung tinh thần khống chế, bọn họ lĩnh vực càng cường kia bọn họ tinh thần lực liền càng hợp chung, đối ngoại giới phán đoán liền sẽ rõ ràng trí. Độn, Diệp Thanh nghiêm túc nghe Heso nói chuyện, xem ra cái này hình tộc vương cực hạn là đệ nhị lĩnh vực, nàng vì cái gì đối hình tộc lĩnh vực như vậy rõ ràng. Diệp Thanh giờ phút này chỉ có thể tập trung lực chú ý né tránh bụi bặm tụ tập điểm. Vô pháp phân ra tinh lực đi hỏi Heso càng nhiều vấn đề, nếu ngươi còn có thừa lực nói, đuổi kịp ta, dứt lời. Heso làm lơ sở hữu lốm đốm. Xông thẳng hướng Seleno, Diệp Thanh lắc lắc nha. Cũng theo đi lên, đồng thời cùng nàng cùng nhau còn có Meder, 12 người tiểu đội. Biến thành 3 người tiểu đội. Cộng thêm một cái còn ở bên ngoài hoa cúc hiến cho hắn, người hiện tại trạng thái không thích. Hợp tiếp tục xung phong. Hoa cúc hiến cho hắn nhìn Diệp Thanh toàn hồng trạng thái. Không cấm nhíu mày nhắc nhở nói. Có lẽ ngươi nên hoãn một chút. Đổi bộ cơ giáp trở lên, Diệp Thanh vô pháp đáp lại hoa hoa. Vẫn như cũ đi theo Heso đấu tranh anh dũng. Trầm mặc mà trả lời hoa hoa, hình tộc vương ở mở ra đệ nhị lĩnh vực sau. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thu hồi lĩnh vực, chúng ta muốn đem nàng đuổi ra đệ nhị lĩnh vực, Diệp Thanh biết. Heso ở đồng thời đối nàng cùng Meder nói chuyện, có phía trước phối hợp làm trải chăn. Ba người thực mau mà ăn ý 10 phần, bọn họ thành công mà đem Seleno bước ra đệ nhị lĩnh vực, đệ nhị lĩnh vực không có tiêu tán, lúc này, nàng đã mất đi đệ nhị lĩnh vực hoàn toàn khống chế, Heso tựa hồ đối hình tộc vương đặc điểm thập. Phần hiểu biết, nàng tiếp tục nói, hiện tại, chỉ cần không cho nàng khe hở, nàng đã vô pháp thu hồi đệ nhị lĩnh vực. Cũng vô pháp khống chế đệ nhất lĩnh vực, đây là nàng yếu ớt nhất thời điểm, Diệp Thanh lại lần nữa. Nhanh hơn kiếm cốt vận chuyển tốc độ, lần này. Hình tộc thanh máu bắt đầu lấy lệnh người kinh ngạc tốc độ giảm xuống, đem nàng kéo dài tới viên. Tinh cầu kia đi lên, Heso liếc mắt một cái gần nhất một viên tinh cầu, Diệp Thanh tuy rằng không. Rõ Heso mà ý tứ, nhưng nàng cùng Meder giống nhau. Cùng nhau đem Seleno bước đến trên tinh cầu, vừa đến tinh cầu trên không. Diệp Thanh nhìn ra cơ giáp sở chịu áp lực đang ở giảm nhỏ, nàng có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là đuổi kịp bọn họ tiết tấu, các ngươi. Thực không tồi, cho dù vẫn luôn bị áp chế đến gắt gao. Seleno như cũ cao ngạo mà khích lệ bọn họ, nàng đôi mắt nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái Heso. Cười lạnh nói. Xem ra hôm nay là gặp một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, bất quá. Nàng lời nói còn không có xong. Thân thể của nàng liền phát ra mãnh liệt ánh lửa. Gần như cắn nuốt ly nàng gần nhất Heso cùng Meder. Diệp Thanh nhìn đến cuối cùng liếc mắt một cái. Là Heso tự biết đã không kịp trốn tránh. Đem Meder đẩy ra trung tâm ngọn lửa, sau đó mãnh liệt quang nháy mắt cũng đem nàng bỏng cháy. Đương ở một mảnh xám trắng phế tích thượng khôi phục ý thức khi nàng phát hiện chính mình cố hữu thanh máu chỉ còn lại có một tia, tuy rằng nàng cơ giáp đã là tàn huyết, đến cuối cùng gần là dựa vào thúc đẩy khí tại hành động. Nhưng Seleno công kích liền đem bị thương nàng nhiều như vậy huyết lượng. Nàng lúc ấy vẫn là ly xa nhất, kia cách gần nhất Heso thế nào? Diệp Thanh thêm hảo huyết. Thay tân cơ giáp sau liền bắt đầu tìm kiếm bọn họ tung tích, bọn họ đi vào chính là một cái hoang vu. Tinh hệ, giờ phút này vừa lúc là viên tinh cầu này ban đêm. Diệp Thanh mở ra thăm vật đèn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật chung quanh, trên mặt đất nâu. Nhạt sắc đá vụn mặt ngoài như là bị bỏng cháy quá. Đen nhánh mà còn mang theo một ít không có châm tẫn hỏa tinh cùng với xương khói. Này hẳn là vừa mới Seleno kiệt tác, Diệp Thanh tìm thật lâu. Mới ở một đống đá vụn sơn thực ẩn nấp địa phương phát hiện Meder cùng Heso, rơi xuống đất sau. Nàng lập tức phát hiện, Meder tuy rằng trên người vết thương vô số, nhưng hành động không có vấn đề lớn, mà Heso. Tình huống của nàng liền không lạc quan, nàng mất đi một con cánh tay. Một chân, cơ giáp thượng bỏng cháy thiết khối cùng thịt dính vào cùng nhau. Máu tươi còn đang không ngừng mà lưu trữ, nàng chỉ còn lại có một hơi, Diệp Thanh vội vàng móc ra ba lô chung dược vật, chuẩn bị cấp Hesel dùng tới, nhưng Hesel gian nan lắc đầu, hình tộc vương đã không còn là hình tộc vương, nàng đã tế hiến chính mình danh hiệu, Hesel đem chính mình sở hữu sức lực đặt ở cùng bọn họ tinh. Thần lực câu thông thượng, nàng hiện tại bị thương thực trọng. Các ngươi muốn thừa cơ. Sau đó lấy ra nàng dị châu, Meder. Người vẫn luôn thực thông minh, người biết kế tiếp nên làm như thế nào, Hesel như là đang nói lâm. Trung di ngôn, đây là ta vì ngươi thượng cuối cùng một khóa, Meder nhìn Hesel thật lâu sau. Chậm rãi đứng lên, hắn tựa hồ có chút nghẹn ngào, vì cái gì ngươi luôn là lo chính mình đến làm ra sở hữu quyết. Định nói xong hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng Diệp Thanh gọi lại hắn, Diệp Thanh từ ba lô lấy ra Hesel phía trước cho nàng kim đá quý trùy. Thủ, đưa cho Meder, nó đối ta vô dụng. Nhưng có lẽ ngươi có thể dùng đến, Meder gật gật đầu. Tiếp nhận trùy thủ, xoay người rời đi, sau đó Diệp Thanh ngồi xổm xuống dưới. Nhìn Hesel, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự không cần trị liệu sao? Ta hiện tại mang ngươi trở về. Có lẽ còn có thể sống sót, Hesel lại nhàn nhạt mà cười. Như nhau mới gặp nàng khi bộ dáng, nàng gian nan mà mở miệng, ta vô cùng mê luyến đã từng năm. Tháng, ta không cần Man La tinh hệ tương lai, Man La. San Diego tinh hệ tương lai. Cũng không cần Hesel, nói xong. Nàng nhắm hai mắt lại, cho đến chảy khô cuối cùng một giọt huyết, cuối cùng. Trận này phản kích chiến. Lấy Lox tinh hệ chiến bại vì kết cục, linh tổ chức Meder mang về hình tộc vương dị châu, Man La quân. Đội Hesel chết trận hình tộc tinh hệ biên cảnh, tân sinh cùng hủy diệt, chính như Hesel theo như. Lời, chương 174-174 Icarus phản kích chiến đánh cuộc lại là Diệp Thanh thắng, nhưng nàng không thế. Nào vui vẻ, bởi vì phản kích chiến kết thúc về sau. Có không ít người chơi tới truy vấn nàng về bọn họ cùng hình tộc vương cuối cùng tình hình chiến. Đấu, các người chơi đều biết Meder là Hesel đệ tử. Cho nên trận này cuối cùng chiến phát triển làm cho bọn họ phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng Diệp Thanh đối Hesel cái này NPC biến mất cảm thấy thật đáng tiếc, phản kích chiến hậu. Đã xảy ra một kiện làm người chơi kinh hỉ sự, dài đến 10 tháng nhiệm vụ chủ tuyến nghênh đón chung. Kết. Để lại cho người chơi một câu, biển sao trời mênh mông. Nó đang từ từ đi tới trò chơi nội đồng thời mở ra 5 cái hoàn toàn mới tinh hệ bản đồ. Bao gồm phía trước nhắc tới Man La tinh hệ khác 2 cái viện trợ tinh hệ Able tinh hệ. Berry tinh hệ, cùng với 3 cái cùng thuộc về tuần tra tinh hệ Aran. Bergamo cùng La Spezia tinh hệ, lần này đổi mới cũng không có bao hàm giả thiết chung có khải hàng. Tinh hệ cùng với lặp lại bị đề cập hoa tiêu tinh hệ Hassad, bất quá ở đổi mới thuyết minh chung. Trò chơi phương tỏ vẻ sẽ chậm rãi thả ra càng nhiều tinh hệ. Tiến thêm một bước mở rộng bản đồ. Chỉ cần người chơi đi NPC nơi đó lĩnh nhiệm vụ chủ tiến tích lũy khen thưởng. Liền có thể mở ra tự do tinh tế chi lữ, cái gọi là tích lũy khen thưởng. Là căn cứ nhiệm vụ chủ tiến hoàn thành trước sở hữu người chơi hành động tổng hợp giá trị. Tiến hành cho điểm cho đại lượng tinh nguyên, thường dùng tài liệu, đạo cụ chờ, này càng như là đi ra ngoài trước một tuyệt bút lộ phí. Bạch phiêu đồ vật, người chơi tự nhiên mừng rỡ vui vẻ, lĩnh nhiệm vụ khen thưởng NPC là Meder, Diệp Thanh đi vào Meder. Bên người khi, tâm tình còn có chút phức tạp, nàng lãnh hảo khen thưởng sau. Do dự trong chốc lát, hỏi hắn nói, người kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Meder không có trả lời, phỏng chừng hiện tại Meder chỉ là một cái NPC thay thế phẩm, Diệp Thanh tiếc. Nuối mà nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới giây tiếp theo đã bị Meder gọi lại, ngươi muốn nghe xem về linh tổ chức sự. Tình sao? Diệp Thanh cho rằng hắn sẽ nói cho nàng. Kế tiếp linh tổ chức ở Man La tinh hệ hành động. Nhưng không nghĩ tới hắn lại như thế mở đầu, nàng lần này tới lãnh nhiệm vụ khen thưởng tương đối trễ. Đã biết chỉ cần phía trước ở phản kích chiến chúng tuyển chọn linh tổ chức trận doanh. Liền sẽ mở ra một cái che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Mà cái này nhiệm vụ chi nhánh cùng Meder ở linh tổ chức trung tấn chức có quan hệ. Hết chương.